Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, địa ngục độ khó. Ngô San San kiên trì 6 năm, mỗi ngày đều trên con đường kia đi tới lui, vì chính là đụng gặp mình. Cái này đích xác để cho Diệp Trần rất cảm động, nhưng cảm động quay về cảm động, có một số việc vẫn là không có biện pháp đi thay thế. Hắn sẽ đối Nguyệt Giao phụ trách, trực tiếp đem Tiết Thanh cho đuổi ra ngoài. Diệp Trần liền ngồi ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Ngày hôm nay tại đối phó Cơ Thiên Quân thời điểm, đối với hắn tiêu hao là rất lớn, cho nên phải mau sớm khôi phục thực lực. Nếu không, thật vẫn không tốt đi đối phó Lôi Lão Quỷ. Cái này hai người tu vi kém không nhiều, giết Cơ Thiên Quân đã rất khó khăn, lại tới giết Lôi Lão Quỷ cũng không phải như vậy dễ dàng. Một đêm yên lặng, Diệp Trần một mực ngồi ở trên giường khổ tu. Đến khi sáng sớm, sau khi đi ra, liền thấy được Ngô San San đã chuẩn bị xong điểm tâm, sẽ chờ Diệp Trần các người đi ra ăn. Sớm, Ngô San San vội vàng cùng Diệp Trần chào hỏi một tiếng. Nói một tí, sớm, Diệp Trần gật đầu một cái. Nói, lúc này mới 6 giờ, ngươi dậy rất sớm mà. Mỗi ngày đều như vậy, ta cũng đã thành thói quen. Ngô San San cười một tiếng, nói, rửa mặt ta đều đã chuẩn bị xong, ngài bên này mời dùng. Được, Diệp Trần liền đi tới, bắt đầu rửa mặt. Không bao lâu, Tiết Thanh và Lý Nguyên vậy đều dậy, rửa mặt xong, liền chuẩn bị bắt đầu ăn cơm. Diệp tiên sinh, ngày hôm nay ngài là muốn lên Lôi Thần núi sao? Ngô Vũ từ trong phòng đi ra, tò mò hỏi. Không gấp, trước ở 2 ngày đi. Ai ngờ, Diệp Trần bỗng nhiên nói một câu. Cái gì? Không gấp, nghe nói như vậy, người đang ngồi đều có điểm chừng mực hiểu. Ngày hôm qua còn nói thật tốt phải đi Lôi Thần núi đâu, làm sao đột nhiên lại không đi? Ta dự định ở bên này trước chỉnh đốn 2 ngày sẽ đi qua. Làm sao? Các ngươi không hoan nghênh phải không? Nếu là trong nhà không thuận tiện nói, ta có thể đi bên ngoài cư trú. Diệp Trần cười một tiếng, mở miệng nói, đó là đương nhiên không thành vấn đề à. Ngài có thể tùy tiện ở, chính là một mực ở nhà ở, ta đều sẽ không ngại. Ngô Vũ cười một tiếng, liền vội vàng nói, nhà phòng trống gian vẫn là rất nhiều. Ngài tùy tiện ở, ta cũng không hơn ở, liền ở 2 ngày đi. Diệp Trần mở miệng nói, đến lúc đó lại lên Lôi Thần núi. Tiết Thanh một hồi kỳ quái, cái này Diệp Trần trước đặc biệt đừng có gấp muốn lên Lôi Thần núi, đột nhiên không đi, nhất định là có chuyện gì phải làm. Cùng ăn cơm, Tiết Thanh liền đem Diệp Trần kéo sang một bên, hỏi, ngươi lại là đang có ý gì đâu? Ta không việc gì chủ ý à? Mới vừa không phải nói muốn chỉnh đốn 2 ngày? Diệp Trần thuận miệng nói, ngày hôm qua và Cơ Thiên Quân đối chiến, thể lực tiêu hao có chút lớn, ta dự định nghỉ khỏe lại đi. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh một hồi hồ nghi, nàng tổng cảm thấy Diệp Trần là có cái gì khác dự định, chỉ là nói không ra lời mà thôi. Vừa vặn thừa dịp cái này thời gian 2 ngày, ở trong thành đi dạo một vòng đi. Buông lỏng một tí, Diệp Trần nhìn Tiết Thanh, nói một câu, lúc này mới trở về trong phòng của mình, đơn giản nghỉ dưỡng sức một tí. Đến khi buổi sáng, liền xách lên phải đi Ngô Vũ mở trong võ quán xem. Được à, có Diệp tiên sinh tới, nhất định có thể giúp hướng dẫn một tí. Ngô Vũ mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, không có chút do dự nào đáp ứng. Dẫu sao, có một cái như vậy miễn phí cao thủ tới, hắn là cầu không được. Rất nhanh, đoàn người liền đi tới ngoài ra Ngô Vũ mở Cường Thịnh võ quán. Chỉ là cửa này trên, nhưng là bị người tạt sơn đỏ, lộ vẻ rất là nhăn nhíu bẩn thỉu không chịu nổi. Khốn kiếp, khẳng định lại là Sở gia người làm. Ngô Vũ 10 phần tức giận mắng liền một câu, đám người này cạnh tranh không quá chúng ta võ quán, liền khiến cho dùng cái loại này hạng thấp kém thủ đoạn. Cái này Sở gia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Trần không hiểu hỏi. Sở gia ở trong thành mở một nhà tên là Phục Hưng võ quán, nhưng tiếng đồn vẫn luôn chưa ra hình dáng gì. Cho nên sinh nguyên vậy không tốt lắm, bởi vì bọn họ võ quán học phí rất cao, nhưng lại không giáo sư công phu thật, cho nên bị bên trong thành không ít người cũng khinh bỉ. Ngô Vũ đơn giản giải thích cái này Sở gia sở dĩ muốn mời thu nhiều như vậy đệ tử, chính là vì mở rộng mình sức ảnh hưởng, sau đó để cho những người này làm Sở gia đả thủ. Nghe nói như vậy, Diệp Trần coi như là đại khái rõ ràng. Đơn giản chính là lợi dụng chiêu thu đệ tử cơ hiệu, tới vì mình cung cấp miễn phí sức lao động. Đây cũng là một lần hành động hay được. Chỉ là đáng tiếc những cái kia một lòng phải học võ đạo người. Ngô Vũ đem võ quán cửa mở ra, đem Diệp Trần các người mang theo đi vào. Cái này võ quán địa phương rất lớn, viện tử chính là một cái giáo trường, có tất cả loại rèn luyện địa phương, còn có một chút dụng cụ, coi như là tương đối đầy đủ hết. Ngô Vũ mang Diệp Trần các người trong ngoài đi thăm một vòng. Chỉ là Tiết Thanh các người cũng không thế nào cảm mạo. Dẫu sao, những thứ này, ở ba cái nguyên anh kỳ đại năng trong mắt, bất quá chỉ là khoa nhi đồng giống như vậy, cũng không có gì tính khiêu chiến. Không lâu lắm, trong võ quán đệ tử liền nhiều, căn bản đều là phái nam. Không ít người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Ngô San San nhìn. Bọn họ đều biết, cái này là quán chủ muội muội, cũng chưa có ai không muốn nhiều và Ngô San San nói chuyện. Nhưng ngày hôm nay, bọn họ liền phát hiện, Ngô San San một mực đi theo một người con trai bên người. Cơ hồ là nửa bước không rời, mà cái đó nam tử đối với nàng vẫn là yêu chờ không để ý tới người dáng vẻ. Cái này thì để cho một ít chàng trai lòng có chút không thoải mái đứng lên. Ngày hôm nay, ta cho mọi người giới thiệu một vị chân chính võ đạo cao thủ. Ngô Vũ đem võ quán đệ tử cũng triệu tập. Sau đó chỉ Diệp Trần. Nói, vị này Diệp tiên sinh là võ đạo đại năng, thực lực siêu cường. Các ngươi nếu là có liên quan tới trong võ đạo vấn đề cũng có thể hỏi hắn. Võ đạo đại năng, nghe nói như vậy, võ quán các đệ tử thật là có chút không quá tin tưởng. Dẫu sao, cái này Diệp Trần nhìn qua, tựa hồ cũng không có lợi hại gì. Hắn thật sự là cái gì võ đạo đại năng? Cái này nhìn, làm sao không giống như vậy? Tại chỗ không ít người cũng còn rất không tin. Dẫu sao, cái này Diệp Trần trên mình, cũng không có bất kỳ võ đạo đại năng dấu hiệu. Ai biết là thật đại năng, vẫn là tên lường gạt à? Đúng vậy, đầu năm nay đều nói là lớn có thể, nói không chừng là cái giả, vừa thấy cũng không có cái gì chỗ lợi hại à. Không ít người cũng thấp giọng nghị luận, chỉ là thanh âm không lớn, vậy không dám làm Ngô Vũ trước mặt, quá không cho mặt mũi. Ngô Vũ cũng là một hồi nghẹt thở, đám người này thật vẫn không cho mặt mũi à, đây chính là thật võ đạo đại năng, tại sao còn không người tin tưởng đâu. Quán chủ, nếu là võ đạo đại năng, vậy không bằng cho chúng ta thể hiện tài năng chứ. Đây là, một người học trò nói một câu, không bằng để cho chúng ta xem võ đạo đại năng làm thế nào lên. Núi đao đi, không sai, lên núi đao loại vật này, đối với võ đạo đại năng mà nói, khẳng định rất đơn giản. Võ đạo đại năng nói thế nào cũng phải tới một tí cao nhất địa ngục cấp bậc độ khó đi. Lên núi đao. Diệp Trần nghe danh tự này, đổ đã tới điểm hứng thú, liền hỏi liền bên cạnh Ngô Vũ, nói, cái này lên núi đao là cái gì, không bằng giới thiệu cho ta một chút đi. Nghe nói như vậy, Ngô Vũ liền dẫn Diệp Trần đến hậu viện, chỉ gặp bên cạnh để một cái to lớn ao, bên trong có tiểu mộc cọc, mà nhỏ cọc gỗ phía dưới, để là một cái cầm ác liệt lưỡi kiếm, dựa theo quy tắc, lấy nhanh nhất tốc độ. Chân đạp tiểu mộc cọc thông qua, mà thời gian này, càng phải thời khắc né tránh đâm đi lên đao. Khó khăn cao thấp, chính là xem cái này đao đâm đi lên tốc độ, địa ngục cấp bậc độ khó. Cây đao này tốc độ cũng chỉ nhanh nhất, hơi chậm như vậy trong nháy mắt, cũng sẽ bị đao đâm bên trên. Liền cái này, cũng gọi khó khăn, Diệp Trần không nhịn được muốn cười, đặc biệt là nhìn chung quanh vậy từng đạo ánh mắt. Tự hồ cũng cảm giác được mình sợ. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh dòng máu lạc hồng nếu ông trời.